Thế giới, Thần Hào, Phiêu Tuyết. Thế giới, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Phiêu Tuyết chết chắc rồi. Ha ha ha ha. Thế giới, ỷ Lan Thính Phong, Đại Thần Tầm Mặc, mau kéo nương tử nhà huynh về đi, nếu không sẽ gây ra đại chiến thế giới đấy. Thế giới, Tầm Mặc. Thế giới, mẹ kiếp, lần đầu tiên thấy Đại Thần Tầm Mặc lên kênh thế giới, chụp ảnh lưu niệm mới được. Thế giới, Phiên Phiên Khởi Vũ, ta sẽ không nói cho các ngươi biết đâu, đây cũng là lần đầu chúng ta thấy Đại Thần Tầm Mặc phát biểu trên kênh thế giới, chụp ảnh chung mới được. Thế giới, Thập Lý Sinh Ca, hắn nghèo. Thế giới, ỷ Lan Thính Phong, lý do này ta không thể nào phản bác được. Nói chuyện trên kênh thế giới là mất tiền, một lần một khối tiền. Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi, cho nên thật sự là Thập Lý Sinh Ca với Đại Thần Tầm Mặc ở bên nhau sao? Thế giới, Thập Lý Sinh Ca, dù ta thật sự trâu bò thì cũng không tới mức động tay làm cho hệ thống phát ra thông báo được. Tóm lại đây là sự thật. Thế giới, Thúy Hoa Thượng Toan Thái, độ thân mật của Đại Thần Tầm Mặc và Thập Lý Sinh Ca là không? Thế giới, mẹ kiếp, nên đây là bi yêu gì à? Trong trò chơi, muốn kết hôn thì độ thân mật phải tăng lên tới 1314, nếu không thì không có cách nào kết hôn cả. Mà người đã kết hôn thì trên phần nhân vật sẽ hiện ra chồng hoặc vợ của người đó, còn có cả độ thân mật nữa. Sau tên của Thời Sinh và Tầm Mặc đều là một dãy trứng vịt. Một đám ngu ngốc, vừa rồi bọn họ không đọc thông báo của hệ thống à? Cô bị cưỡng bức kết hôn không được à? Thời Sinh tới miếu Nguyệt Lão thì toàn thấy ác đỏ và ác đỏ, mấy con hàng Nguyệt Hạ và Thần Hào cũng ở trong số đó. Muốn động thủ ở đây thì chỉ có thể mở chế độ tàn sát. Thời Sinh mở tàn sát lao thẳng về phía Ly Tắc và Tang Du Vị Vãn. Không có cách nào cả, cô chỉ muốn giết bọn họ mà thôi. Tang Du Vị Vãn bị Thời Sinh đập chết đầu tiên. Cận, Tang Du Vị Vãn, Thập Lý Sinh Ca, cô bị bệnh à? Thời Sinh tranh thủ đáp lại một câu, cận, Thập Lý Sinh Ca, ngươi chính là thuốc của ta. Giết cô, bản cô nương đây tâm tình sẽ rất vui vẻ. Tang Du Vị Vãn ngẩn ra trước lời giải thích này, sao cô gái này lại khó hiểu thế hả? Cận, Ly Tác, Tang Du đừng lên. Tang Du vốn dĩ định xông lên, nghe Ly Tác nói vậy liền từ bỏ. Sức chiến đấu của cô ta quá yếu, lên cũng không đánh lại nổi Thập Lý Sinh Ca. Thập Lý Sinh Ca có khác nào người điên đâu. Thao tác của Ly Tắc không tệ, Thời Sinh đối đầu với hắn cũng phải cố hết sức. Mắt thấy máu sắp cạn tới đáy, đột nhiên có một kỹ năng sáng lên ở bên cạnh đánh gãy đòn của Ly Tắc. Thời Sinh lập tức lui về bên cạnh Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, để bắn bắp máu cho mình. Cận, Tầm Mặc, 5.000 vàng. Cận, Thập Lý Sinh Ca, phu quân, người một nhà mà chẳng lại đòi thiếp tiền sao? Sao khách khí thế? Cận, Tầm Mặc, vậy ta đi. Cận, Thập Lý Sinh Ca, đừng đừng, phu quân, ta có tiền, chẳng lên đi, muốn bao nhiêu ta cho chàng bấy nhiêu, giết hết lũ khốn này đi. Cận, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu Sinh Ca, muội định bao dưỡng Tầm Mặc đấy à? Cận, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Phiêu Tuyết đừng có lắm lời linh tinh nữa, để ý máu đi. Người ở miếu Nguyệt Lão đều ngừng đánh nhau, nhường chỗ cho Ly Tắc và Tầm Mặc giao thủ. Trang bị của Tầm Mặc kém hơn Ly Tắc, hơn nữa vì bị nhiệm vụ ẩn giấu giữ chân lâu như thế nên cấp bậc cũng kém hơn Ly Tắc. Người như thế, đối đầu với Ly Tắc quả thật không có phần thắng, nhưng Thời Sinh cũng chẳng quan tâm có phải hắn dùng plug in hay không, nhưng kết quả cuối cùng hắn thắng là được rồi. Mật, Tầm Mặc, đưa tiền. Mật, Thập Lý Sinh Ca, có thể nợ không? Mật, Tầm Mặc, không thể. Mật, Thập Lý Sinh Ca, chả đáng yêu tí nào hết. Sau đó cô giao dịch tiền cho Tầm Mặc. Mật, Thập Lý Sinh Ca, phu quân, chàng giết chết hết đám người kia, ta cho chàng tiếp 5.000 nữa được không? Mật, Tầm Mặc, sao cô không tự ra tay đi? Mật, Thập Lý Sinh Ca, ta sợ bọn họ bị giảm thọ. Mật, Tầm Mặc, lời này mà cũng nói được, thật nghĩ mình là lão tổ tông thật đấy à. Tầm Mặc đại khai sát giới, giết hết toàn bộ người đang đứng trước miếu Nguyệt Lão. Giờ thì Thời Sinh xác định đúng là hắn dùng plug in ác của hắn cũng chẳng có gì châu bò, Sao có thể một mình đập chết nhiều người như thế được? Rất không khoa học. Trên kênh thế giới toàn là lời chửi bậy của đám người Túy Hoa Gian, nhưng Thời Sinh và Tầm Mặc không thèm đáp lại. Dù sao người nào dám lên thì cứ giết là được. Bởi vì Thời Sinh giữa đường nhảy ra nên hôn lễ của Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết và Thần Hào cũng không cử hành ngay mà hoãn tới tận 9 giờ. Chờ tới 9 giờ, cử hành hôn lễ xong, Thời Sinh liền offline, không thèm quan tâm cái lũ người đang hận tới mức không thể luân bạch cô kia. Mặt mũi của đám người Túy Hoa Gian đều đem đi quét rác, hôn lễ bị người ta phá đám, còn bị người ta giết tới mức không có khả năng đánh trả. Hôn lễ này đâu chỉ có thể gọi là máu me không đâu chứ. Mà bí cảnh ngàn năm mộng hồi sắp mở cũng được người ta đem ra bàn tán, nghiên cứu. Ngay hôm sau, bí cảnh ngàn năm mộng hồi liền xuất hiện. Phó bản cấp 120, vượt ải sẽ rơi ra tài liệu cao cấp và trang bị. Sau đó, mỗi ngày Thời Sinh online cũng chỉ có một việc là khiêu khích đám người Túy Hoa Gian, cùng Tầm Mặc giết người khắp nơi. Sau đó thì chạy vòng quanh thế giới khi bị đuổi giết. Qua diễn đàn, những server khác đều biết server này có hai nhân vật kỳ dị như thế bèn sôi nổi tạo ác vào xem đôi vợ chồng này diễn trò. Cũng có người từ bỏ ác chính ở server cũ, sang bên này làm lại từ đầu. Rốt cuộc, cũng có server buôn chuyện nói rằng, ở server đó chẳng thể nào chơi yên ổn được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, chiến khắp server không đối thủ, 23. Sau khi lên lớp, Thời Sinh cầm di động đọc tin tức trên diễn đàn. Hôm qua thần ma đại lục tiến hành bảo trì. Sau lần đổi mới này thì trận doanh chiến thần ma sẽ được mở. Nhưng trên diễn đàn lại đang có một tin nóng hổi khác. Đó là có một ác nhỏ tạo một bài viết. Tên của bài viết đó là 818 tang du vị vãn và những chuyện xấu hổ đã làm năm xưa. Sau đó, chủ ta pick liệt kê vài sự kiện. Ví như trước khi nổi tiếng, Tang Du Vĩ Vãn đã từng hợp tác với ta là gian thương. Cô ta cung cấp đồ, ta là gian thương bán, coi ta là gian thương là trung gian. Nhưng sau đó cô ta đã quen với người mua nên trực tiếp lờ ta là gian thương đi, giao dịch thẳng với người chơi. Đó là một hành vi rất bỉ ổi, coi như đã đoạt mất sinh ý của ta là gian thương. Ví như lúc Tang Du Vĩ Vãn đi phó bản, chỉ cần đại thần đi cùng thì cô ta sẽ nói là mình muốn cái gì, sau đó đại thần sẽ phân luôn cho cô ta cái đó. Lại ví như, cô ta lấy đồ trên kho bang phái nhưng lại chưa từng nộp đồ vật khác lên kho. Chủ ta pick liệt kê từng cái một, Tang Du Vĩ Vãn nhanh chóng trở thành một green tea pick, mà chủ ta pick này cũng nói hơi quá. Dù nữ chính có biến chất thì cũng không tới mức không biết xấu hổ thế này chứ. Ai ra? Thời Sinh cúi đầu, đột nhiên bị người ta đụng một cái. Cô lui về sau mấy bước, còn chưa lên tiếng thì người đâm vào cô đã lên tiếng trước. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn về phía nữ sinh kia, là nữ sinh lần trước đi cùng Tang Du. Phiền toái tới rồi. Trong đầu Thời Sinh lập tức hiện lên mấy chữ này. Nữ sinh đụng phải cô kia ngã xuống. Một đống tài liệu rơi lung tung. Mạc Mạc, cậu không sao chứ? Tang Du từ xa chạy tới, đỡ nữ sinh kia lên. Đã bảo cậu đi đường phải chú ý chút. Đây là ở trường học chứ nếu như ở trên đường thì có khi cậu bị xe đâm chết rồi ấy. Nữ sinh Mạc Mạc kia vuốt vuốt lại tóc, tức giận nói, tớ ôm nhiều đồ như thế, sao có thể nhìn đằng trước được? Cô ta cũng không biết nhìn, còn đụng phải tớ. Thời Sinh, con mẹ nó, cô đụng vào người ta trước mà giờ còn mắng người ta à? Bản cô nương đây còn chưa điêu ngoa tùy hứng như thế đâu nhé. Tang Du nhìn qua hướng Mạc Mạc chỉ, thấy khuôn mặt của Thời Sinh thì hơi kinh ngạc. Là cô ấy, là nữ sinh lần trước cô ta đã gặp. Học muội, em đụng vào người ta, chẳng lẽ không xin lỗi một câu sao? Tang Du nhẹ nhàng nhắc nhở. Thời Sinh xoay xoay điện thoại di động trong tay, cười ác liệt, không muốn xin lỗi đấy. Đừng nói là cô không đụng phải, dù cô có đụng phải thì cô cũng sẽ không xin lỗi. Mạc Mạc đánh giá Thời Sinh vài lần rồi mới nói với giọng đầy khinh thường, nhìn cô ăn mặc cũng gọn gàng đẹp đẽ, sao lại vô giáo dục thế hả? Người nói người vô giáo dục đương nhiên là vô giáo dục. Cô có ý gì hả? Mạc Mạc trợn mắt giận dữ. nói chị vô giáo dục đó. Thời Sinh trước mắt, biểu tình cực kỳ vô tội, đôi con ngươi trong trẻo lại tràn đầy ác ý không hề che giấu. Xem ra học tỷ chẳng những không hề có giáo dục mà còn thất học nhỉ. Bên cạnh nữ chính lúc nào cũng có một cô bạn thân nóng nảy, Mạc Mạc bị Thời Sinh chọc giận liền mắng. Hừ, hiện tại sinh viên mới đều kiêu ngạo thế này sao? Cô là sinh viên khoa nào? Tôi học khoa nào liên quan gì tới chị? Chị còn định đi mách lẻo như học sinh tiểu học đấy à? Cô cũng không biết có phải bị nói trúng hay không mà sắc mặt Mạc Mạc cực kỳ khó nhìn. Mạc Mạc, đừng nói nữa, chủ nhiệm còn đang chờ chúng ta đem đồ qua. Tang Du đứng bên cạnh liền lên tiếng. Thời Sinh liếc nhìn Tang Du một cái, đáy mắt lạnh lẽo như một cây đao đột nhiên xuyên thẳng vào trong lòng Tang Du, làm cho cô ta có một cảm giác cực kỳ không thoải mái. Không được, dù thế nào thì hôm nay cô ta cũng phải xin lỗi tớ. Mạc Mạc bướng bỉnh đáp. Tôi không xin lỗi đấy, cô còn định đánh tôi ư? Biểu tình của Thời Sinh rất kiêu ngạo, ngữ khí cực kỳ gợi đòn. Tang Du nhìn thiếu nữ trước mặt, đột nhiên có một loại ảo giác. Cô ta nghĩ tới Thập Lý Sinh ca trong trò chơi kia, cũng kiêu ngạo làm người ta chán ghét như thế. Tôi sẽ đánh cô. Mạc Mạc xắn tay áo, bước lên hai bước, giơ tay hướng tới khuôn mặt của Thời Sinh định đánh một cái. Thời Sinh nhanh chóng bước sang một bên, sau khi Mạc Mạc đánh trượt qua mặt cô, Thời Sinh liền vung tay vả một cái vào mặt Mạc Mạc. Chát, một tiếng giòn giã vang lên, vô số sinh viên đang đi trên đường cùng nhìn về phía này. Thời Sinh cũng không dùng nhiều lực lắm, thân thể này vốn dĩ rất yếu, chẳng qua là vì thanh âm vang rất to mà thôi. Cùng lắm Mạc Mạc cảm thấy da mặt tê đi chứ cũng không đau lắm, nhưng bị đánh trước mặt nhiều người thế này, sau này mặt mũi cô ta biết để vào đâu? A, học trưởng Đông Phương. Trời ạ, đúng là nam thần rồi, anh ấy quay lại trường rồi sao? Hôm nay tân sinh viên làm lễ nhập học, học trưởng Đông Phương sẽ phát biểu đấy, cậu không biết à? Sao không ai nói với tớ chuyện quan trọng này thế? May mà thấy nam thần ở đây, nếu không thì đã bỏ lỡ cơ hội gặp nam thần rồi. A, nam thần đẹp trai quá. Nữ sinh bốn phía dấy lên một trận bàn tán xôn xao. Trong lòng Thời Sinh thầm phỉ nhổ một tiếng, biết ngay là cốt truyện sẽ phát triển thế này mà. Nữ chính gặp nữ phụ, tất nhiên nam chính phải lên sàn rồi. Thanh niên bước xuống từ cây cầu bắc qua hồ nhân tạo, ánh mắt như có như không nhìn về phía Tang Du đang đứng. Hắn dừng bước một chút, sau đó nhấc chân đi về phía bên này, tới bên cạnh Thời Sinh. Học muội sở. Thời Sinh chớp chớp mắt vô tội. Nam chính biết nguyên chủ ư? Đột nhiên qua đây chào hỏi cô là có ý gì? Thời Sinh nỗ lực lục tìm trong trí nhớ của nguyên chủ, cuối cùng đào từ trong góc ra một chút điểm quan hệ. Nhà họ Sở và nhà Đông Phương có quan hệ hợp tác làm ăn, thỉnh thoảng ông Sở sẽ đưa nguyên chủ tới tham dự các yến hội nhẹ nhàng. Đông Phương Ly gặp nguyên chủ ở yến hội cũng là bình thường. Thứ này đột nhiên tới chào hỏi cô là vì nữ chính đúng không? Ở thời điểm này, nam chính đã biết thân phận của nữ chính nên mới quay về trường học. Nhưng nếu hắn tùy tiện bắt chuyện với nữ chính thì e là sẽ dọa nữ chính. Vậy nên cô mới trở thành cái ván cầu cho hắn đi qua. Mẹ, tưởng tượng như thế đột nhiên thấy thật khó chịu. Anh là... Thời Sinh lấy ra vẻ mơ hồ cười. Đông Phương Ly nhíu mày, học muội sở không nhớ anh ư? Ngươi tưởng ngươi là vầng mặt trời nhỏ tỏa ánh sáng rực rỡ nên ai cũng phải biết ngươi chắc. Em phải nhớ rõ anh là ai ư? Đông Phương Ly nghe hẹn lời. Hắn cũng chỉ gặp qua Sở Vân Tây một lần, mặc dù cũng đã lâu rồi nhưng trước giờ hắn không nghĩ có người sẽ không nhớ rõ hắn là ai. Ánh mắt nhìn về phía Tang Du đang nhặt tư liệu của Mạc Mạc, Đông Phương Ly rất tự nhiên chuyển sang đề tài khác. Em là học muội đưa tài liệu đúng không? Mạc Mạc ngơ ngác gật đầu. Anh cũng phải tới lễ đường, cùng nhau đi thôi. A, người đẹp đứng ngay trước mắt. Mạc Mạc đâu còn để ý tới chuyện bị ăn tát nữa, trên mặt đỏ bừng, nói chuyện cũng lắp bắp. Được, được ạ. Học muội sở có đi cùng không? Không rảnh. Bản công nương không thèm đi nhìn năm nữ chính tán nhau, chỉ sợ sức mạnh hồng hoang sẽ bộc phát bất cứ lúc nào, như thế rất không tốt. Thăng ác ý đến từ chó độc thân Thăng Đông Phương Ly cũng chỉ thuận miệng hỏi như thế, như vậy cũng sẽ không giống như là hắn đang cố tình, cho nên khi thời sinh từ chối, hắn cực kỳ vừa lòng. Một em gái khóa dưới hiểu chuyện như thế, dù cô ấy không nhớ ra hắn là ai thì hắn cũng sẽ tha thứ cho cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, chiến khắp server không đối thủ. 24, thời sinh không tới dự lễ nhập học của tân sinh viên. Cô nhìn thấy năm nữ chính là đã dị ứng rồi, chỉ muốn chém chết hai người họ. Đại khái, cô chính là một nữ tác giả mẹ kế điển hình. Một ngày không ngược nữ chính cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Buổi tối, thời sinh về nhà, trò chơi đã đổi mới xong. Trận chiến đầu tiên của trận doanh chiến được định vào cuối tháng. Thời sinh xem xét tin tức gần đây nhất, trên thế giới đều nói tới trận doanh chiến. Tháp Linh Lung cũng đổi mới tới tầng 120. Cô lại lên diễn đàn, ta pick nói xấu Tang Du đã biến mất. Không thú vị, có nói xấu thôi mà cũng làm không xong. Thời sinh quay vào trò chơi chọc chọc Tầm Mặc. Mật, thập lý sinh ca, phu quân, đi tăng cấp độ thân mật nào. Mật, Tầm Mặc, nói chuyện tử tế đi. Hừ, bản cô nương đây còn chưa nói tử tế ư. Mật, thập lý sinh ca, tên khốn kia, mau đi tăng độ thân mật. Và đây còn phải dùng kỹ năng phu thê. Kỹ năng phu thê yêu cầu phải có điểm thân mật nhất định mới học được. Mật, Tầm Mặc, Lạc Hồi Cốc, 331,465. Lúc thời sinh truyền tống tới thì thấy bên cạnh Tầm Mặc còn có một người khác. Có tên là ác nhỏ ta là gian thương. Hai người hình như là trò chuyện riêng nên không có lịch sử trò chuyện lân cận. Cận, ác nhỏ ta là gian thương, cúng bái đại thần sinh ca. Cận, thập lý sinh ca, đột nhiên được người ta gọi là đại thần, cảm thấy rất thấp thỏm nha. Những tên khốn ngoài kia chưa từng gọi cô là đại thần, toàn là thập lý sinh ca tới đây, thập lý sinh ca qua kia. Không hề tôn trọng một đại thần như cô tí nào. Cận, ác nhỏ ta là gian thương, đại thần sinh ca. Có thể bán bộ tam sinh tam thế duy nhất cho tôi không? Bán? Bán thế nào? Đây là đồ khóa vĩnh viễn mà. Cận, thập lý sinh ca, trang phục khóa không bán được. Cận, ác nhỏ ta là gian thương. Đại thần Tầm Mặc, vinh chơi tôi có vui không? Cận, Tầm Mặc, giao dịch. Hai người này nửa ngày không nói gì, xem ra là đang giao dịch. Cận, ác nhỏ ta là gian thương, đại thần sinh ca. Coi như cô nể mặt tôi gọi cô là đại thần, hãy bán nó cho tôi đi. Thời sinh đen mặt, trực tiếp PM cho Tầm Mặc. Mật, thập lý sinh ca, anh lại hack hệ thống à? Mật, Tầm Mặc, ừ. Mật, thập lý sinh ca, anh thiếu tiền thế à? Hệ thống khóa rồi mà hắn còn cố tình hack để bán đi. Mật, Tầm Mặc, giữ lại vô dụng. Mật, thập lý sinh ca, có thể mặc mà. Thứ đồ đó không hề có bộ thứ hai đâu đấy. Bản duy nhất, mặc đi ra ngoài cho người ta ghen ghét không được à. Mật, Tầm Mặc. Cận, ác nhỏ ta là gian thương, đại thần sinh ca. Cô nói một câu đi, có bán hay không vậy? Cận, thập lý sinh ca, không bán. Cận, ác nhỏ ta là gian thương, vì sao? Đại thần Tầm Mặc đã bán rồi, cô mặc một mình cũng đâu có gì vui. Không phải có câu phu sướng phụ tùy sao? Cận, thập lý sinh ca, vì những lời này của mi. Cận, ác nhỏ ta là gian thương, đại thần muốn bán ư. Gian thương kích động một trận. Bộ tình lữ không sản xuất nữa đấy, cực kỳ đáng giá. Chỉ cần mua được là sẽ có rất nhiều tiền. Cận, thập lý sinh ca, bà đây sẽ không bán. Cái gì mà phu sướng phụ tùy? Phu sướng phụ tùy ông nội mi ấy. Nhìn bọn ta giống phu sướng phụ tùy lắm sao? Có thể nói chuyện hay không đây? Ngu ngốc. Cận, Tầm Mặc. Cận, ác nhỏ ta là gian thương. Hắn nói sai ở đâu rồi ư? Sao nói chuyện lại có vẻ căng thẳng thế này? Cận, thập lý sinh ca, dù ta có đem phân giải lấy đồ cũng không cho mi. Cận, ác nhỏ ta là gian thương. Đại thần sinh ca, đừng thế. Tôi nói sai chỗ nào tôi xin thu lại không được ư? Chỉ cần cô bán tam sinh tam thế cho tôi. Cận, thập lý sinh ca, đồ ăn mi nhổ ra còn có thể ăn lại không? Cận, ác nhỏ ta là gian thương. Gian Thương đã trúng 10000 điểm thương tổn vì thời sinh. Tung hoành thương trường mấy năm liền, chưa từng sợ âm mưu quỷ kế gì của đối phương, chỉ sợ kẻ ăn nói không biết xấu hổ và không để tâm tới tiền. Loại người này căn bản không thể tìm thấy nhược điểm, không thể công phá. Cận ác nhỏ ta là Gian Thương, nếu đại thần Senka đổi ý, tùy thời có thể tới tìm ta. Ta luôn hoan nghênh cô, giá cả tốt nhất. Gian Thương nói xong mấy câu này liền lặn mất, như thể sở thời Senka tìm hắn gây sự vậy. Cận thập lý Senka, đi, phu quân, đi tăng điểm thân mật nào. Cận Tầm Mặc. Tầm Mặc cho rằng thời sinh nói đi tăng điểm thân mật là làm nhiệm vụ phu thê, nhưng hắn lại quên mất nương tử mới cưới này của mình là một người cực kỳ cuồng vọng. Một người như thế sao có thể theo quy củ thường là đi phó bản tăng điểm thân mật được. Thời sinh đưa Tầm Mặc tới núi Mộng Hồi, nơi này chính là nơi có phong cảnh đẹp nhất thần ma đại lục. Cửa vào bí cảnh ngàn năm Mộng Hồi cũng là ở đây. Dưới chân núi Mộng Hồi trồng đầy hoa anh đào. Trên đỉnh núi có một gốc cây anh đào lớn cực đẹp, cảnh tượng bay đầy cánh hoa, toàn bộ ngọn núi nhìn qua đều có màu hồng hồng, cực kỳ ảo. Thời sinh bò lên trên đỉnh núi, vào sáp mua pháo hoa, sau đó giao dịch cho Tầm Mặc. Mật, thập lý sinh ca, bắn đi. Mật, Tầm Mặc. Ngoại trừ kết hôn có thể dùng pháo hoa thì còn một trường hợp khác là dùng nó để tăng điểm thân mật. Tầm Mặc phát hiện pháo hoa mà thời sinh mua là loại đắt nhất. Đúng là phá của. Cô mua loại pháo hoa giá 999 vàng một tổ. Một tổ có 99 cây. Một cây tăng 1314 thân mật mà cô giao dịch cho hắn hẳn. Phá của. Nếu độ thân mật max 5.201.314 thì có thể học được một kỹ năng phu thê cực kỳ trâu và có được danh hiệu. Nhưng bây giờ chưa từng có đôi vợ chồng nào đạt tới mốc này ở trong game. Cô đưa cho hắn nhiều pháo hoa như thế là muốn tăng độ thân mật tới max sao? Mật, thập lý sinh ca, anh phóng trước đi, tôi ăn đã. Mật, Tầm Mặc, tại sao lại là tôi phóng? Mật, thập lý sinh ca, chẳng lẽ muốn tôi phóng? Anh không biết xấu hổ à? Bà đây mua còn bắt bà đây tự phóng à? Thời sinh nổi điên. Tầm Mặc yên lặng bắt đầu phóng pháo hoa, con gái thật sớm nắng chiều mưa. Thời sinh ăn cơm xong, quay lại, trên kênh thế giới toàn là tin tức cô và Tầm Mặc ở núi Mộng Hồi bắn pháo hoa. Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi, đại thần Tầm Mặc gần đây phát tài rồi hay lại quên uống thuốc thế? Đã phóng nhiều lắm rồi đấy, hết bao nhiêu tiền rồi thế? Thế giới. Phiên phiên khởi vụ, đây là tất cả của nả của đại thần Tầm Mặc đúng không? Sau này đại thần định ăn đất mà sống à? Thế giới, mẹ kiếp, em gái đại gia thập lý sinh ca đâu rồi? Sao không lên tiếng thế? Thế giới, mộ ly khuynh tâm, lòe thiên hạ, có bảnh lĩnh thì mua Cẩm Tú Sơn Hà đi. Thế giới, tường thuật trực tiếp, căn cứ vào tin tức mới nhất mà bổn đại nhận được, đại thần Tầm Mặc đã bắn 3 tổ pháo hoa. Thế giới, Cẩm Tú Sơn Hà, ta không bán. Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi, vì 5.200 một lần mà ngươi không bán á. Giá cả này ở nơi như thủ đô cũng không nhất định có đâu nhé. Thế giới, Cẩm Tú Sơn Hà, kỳ thực có thể suy xét một chút. Cẩm Tú Sơn Hà cũng là một đạo cụ tăng thân mật, giá 5.200 vàng một cái. Đúng thế, một cái, không phải một tổ, đắt tới mức làm người ta giận xôi. Thế giới, thập lý sinh ca, ngươi bảo ta dùng thì ta phải dùng sao, ta chẳng mất mặt như thế. Nhưng ngươi cầu xin ta một chút, ta sẽ dùng cho ngươi xem, thế nào. Thế giới, mộ ly khuynh tâm, phi, cô là cái thá gì mà bản tiểu thư phải cầu xin cô. Thế giới, ác nhỏ 863, sao server này lắm đại gia thế. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com. Chương 177, chiến khắp server không đối thủ. 25, hệ thống thông báo, người chơi Ly Tắc vì phu nhân Tang Du vị vãn đốt lên Cẩm Tú Sơn Hà, cùng nắm tay dạo khắp Giang Sơn. Hình ảnh đột nhiên tối sầm lại, từng cụm ánh lửa từ dưới chân núi bốc lên, một bực hoa cuộn tròn từ từ mở ra. Chấn động mà đẹp đẽ. Hình ảnh kéo dài liên tục 1 phút đồng hồ, 10 giây cuối cùng, ánh lửa hội tụ thành tên của Tang Du vị vãn. Thời Sinh chống cằm, vẻ mặt như suy tư gì. Quả thật cái gì dùng tiền để tiêu cũng đẹp hết. Nhưng bảo cô bỏ tiền cho tên khốn Tầm Mặc này phóng chỉ để tạo không khí lãng mạn ư? Nằm mơ cũng không được. Thế Giới, Tang Du Vĩ Vãn, cảm ơn đại thần. Thế Giới, Ly Tác, gọi phu quân. Thế Giới, mẹ kiếp, ta thân là một nam tử cô độc nhưng cũng bị lãng mạn này làm cho siêu lòng rồi, muốn có vợ. Thế Giới, ta chỉ xem kịch thôi, mẹ kiếp, ta thích ngươi, làm gay đi. Thế Giới, mẹ kiếp, cút, ông đây chỉ thích em gái. Thế Giới, Thập Lý Sinh Ca, phu quân. Thế Giới, Tang Du Vĩ Vãn, phu quân. Hai dòng của Thời Sinh và Tang Du Vĩ Vãn cùng xuất hiện. Thế Giới lâm vào im lặng quỷ dị 3 giây, sau đó đầy úp các dòng bình luận được đẩy lên. Thế Giới, gió thổi đũng quần mông đít ngứa, Thập Lý Sinh Ca quả nhiên có thù oán với vợ chồng đại thần Ly Tác, vào lúc này mà cũng muốn cắm một chân. Thế Giới, Mộ Ly Khuynh Tâm, Thập Lý Sinh Ca không biết xấu hổ, Ly ca ca không bảo cô gọi làm gì. Thế Giới, mẹ kiếp, đây là tình tay ba, tứ giác tình yêu, ngũ giác tình yêu. Thế Giới này khó hiểu quá, cho tôi về hành tinh của tôi đi. Thế Giới, ảo mộng, Thập Lý Sinh Ca không biết xấu hổ. Thế Giới, Tầm Mặc, cô ấy gọi ta. Thế Giới, Thập Lý Sinh Ca, ngu cmn ngốc vừa chứ. Tất cả nữ ở server này đều là vợ của Ly ca ca nhà các người chắc. Thế thì hắn sẽ bệnh tới mức hỏng thận mà chết. Thế Giới, hai giờ lo, phì, vừa online đã thấy Tiểu Sinh Ca nhà ta khủng bố như thế. Ha ha ha ha, Tiểu Sinh Ca trước sau như một V587. Thế Giới, ta chỉ xem kịch thôi, mẹ ơi, ở đây có người ngược cẩu. Hệ thống thông báo, người chơi Thần Hào vì phu nhân Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết đốt lên Cẩm Tú Sơn Hà, cùng nắm tay dạo khắp Giang Sơn. Cảnh tượng Cẩm Tú Sơn Hà lại xuất hiện lần thứ hai. Thời Sinh cạn lời trợn trắng mắt, sau đó chọc chọc Tầm Mặc. Mật, Thập Lý Sinh Ca, anh thất thần cái gì à? Tiếp tục phóng pháo hoa đi chứ. Mật, Tầm Mặc, tôi đang đợi Cẩm Tú Sơn Hà của cô. Mật, Thập Lý Sinh Ca, anh hoang tưởng rồi, mau phóng pháo hoa đi. Bản cô nương sẽ không nói vì muốn chỉnh hắn nên mới mua nhiều pháo hoa như thế. Mật, Tầm Mặc, nhìn một dương đồ đầy pháo hoa, Tầm Mặc yên lặng bắn pháo, cứ bắn thế này không biết đến khi nào mới xong nữa. Hiện tại chơi game không phải điểm quan trọng nhất, mà là mỗi ngày online xem Thập Lý Sinh Ca mặc đồ tam sinh tam thế rồi bị người ta đuổi giết mới là quan trọng nhất. Công ty game phát hiện server này đặc biệt đông, thường xuyên có người gọi điện lên tổng đài khiếu nại không vào được. Ngay từ đầu bọn họ cũng không rõ, các server khác tín hiệu đều màu xanh, nhưng vì sao mấy cái tên nghiện game này lại cứ bám lấy server này không bỏ? Có mờ ám. Sau đó bọn họ liền phát hiện đôi vợ chồng ngày nào cũng chọc cho cả server gà bay chó sủa kia. Ngay cả GM cũng thích server này. Trò chơi là phải gà bay chó sủa mới đúng. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có một thư khiếu nại nặc danh được gửi tới. Nói hai ác kia đều dùng lock in vẫn luôn được tra xét nghiêm ngặt trong game. Nhìn ảnh và lời lẽ trong thư nặc danh kia, công ty game bắt đầu điều tra. Tầm Mặc có dùng lock in không? Tất nhiên có. Tài khoản kia của hắn tuy rằng cấp bậc cao nhưng trang bị quá kém, không dùng lock in sao có thể thắng nổi. Công bằng, đó là cái gì? Tầm Mặc giả ngu không biết. Thời Sinh có dùng lock in không? Tất nhiên cũng có. Còn tưởng cô thật sự là tiền nhiều như nước chảy, cuồn cuộn không ngừng ư? Phạm pháp. Thế thì cũng phải đợi họ bắt được mình rồi hãy nói. Nói thật, công ty game gặp được hai người chơi không đem chính nghĩa và pháp luật để vào mắt, lại còn là người không biết sợ là gì. Quả thật không biết xử lý như thế nào. Bọn họ tra hai tài khoản này nhưng không phát hiện ra bất cứ cái gì dị thường. Nhưng từ hành vi của hai người này thì có thể thấy đúng là có điểm quái dị, hơn nữa còn rất rõ ràng. Vì thế, hai người bị GM bảo hộ sát bên người. Đội, Thập Lý Sinh Ca, đi giết người. Đội, Tầm Mặc, giết ai? Đội, Thập Lý Sinh Ca, 66 địch. Tên khốn nào dám tố cáo bà đây, đừng trách tại sao bà đây lại biết. Đội GM66, hai vị đại thần, ta vẫn ở đây, đừng làm trò âm mưu giết ta ngay trước mặt ta như thế. Đội Thập Lý Sinh Ca, vậy ngươi lại đây, đứng yên cho ta giết. Đội GM66, giết ta sẽ bị nhốt vào ngục tối đó. Đội Tầm Mặc, không đâu. Đội GM66, tuy hắn là GM, nhưng ở trong trò chơi này nhân vật cũng tương đương với NPC, động thủ với NPC thì sẽ bị nhốt trong ngục. GM66 lập tức bị kéo vào trong phó bản. Bọn họ không đánh BOSS mà đánh hắn. Đánh chết rồi lại dùng đan dược cứu sống, quả thực vô cùng tàn ác, chính là thảm kịch nhân gian. Phó bản này có nhiệm vụ đặc thù nên có thể ra tay tàn sát đồng đội được. Đội GM66, đại thần, xin tha cho tôi. Có đại thần nhà nào không rụt rè, quá táo bạo, khó trách những người kia chẳng hề tôn kính họ chút nào, còn suốt ngày rượt đuổi khắp các bản đồ. Đội Thập Lý Sinh Ca, được thôi, nói cho ta biết đứa nào đã tố cáo bọn ta. Đội GM66, tôi không biết. Đội Tầm Mặc, hồi sinh. Thời Sinh lập tức ném cho GM66 một cái hồi sinh đan. Ngay một giây sau, hắn lại bị đánh ngã sấp xuống. GM66 cắn răng nói không biết. Hai người liền thay phiên nhau chơi trò giết hắn. Loa, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Tiểu Sinh Ca, mỗi ở trong phó bản chơi nửa ngày rồi, tốt xấu gì cũng ra hít thở chút không khí đi. Thời Sinh liền ngừng đánh đập GM66, ra khỏi phó bản. GM cho rằng cô sẽ không tới nữa, ai biết cô lại kéo một đám người tới. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, giết NPC sẽ không bị nhốt trong ngục tối. Chơi vui như thế không thể thiếu phần ta được. Đội Nguyệt Hạ Độc Trước, đánh thôi. Một đám người vây lấy GM66, một GM đủ cho họ chơi cả một ngày. Đây tuyệt đối là ngày đen tối nhất trong cuộc đời GM66. Hắn muốn nghỉ việc. Đội GM66, đại thần, tôi thật sự không biết, tôi chỉ là người làm công ăn lương, cô đừng làm tôi khó xử nữa. Thời Sinh quăng một kỹ năng ra, GM66 lại nằm chết thẳng cẳng. Đội GM66, đại thần, ta thật sự không biết. Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, lúc này mà miệng còn cứng như thế. Đội Thập Lý Sinh Ca, chẳng sao cả, dù sao gần đây cũng chẳng có gì vui. Chúng ta cứ từ từ chơi đi. Đội GM66, sắp trận doanh chiến rồi, đại thần định không tham gia sao? Còn có Tháp Linh Lung nữa, còn chưa có ai vượt ải đầu. Đại thần, vượt ải 70 đầu tiên chính là cô, lần này cô cũng sẽ làm được thôi. Xin cô hãy tha cho tôi đi. Một đám người lại một lần nữa súng vào thay phiên nhau giết chóc, nhưng đánh mãi cũng thấy chán. Tên này giết vừa không rớt kinh nghiệm cũng không rơi trang bị. Thời Sinh mở hệ thống thương thành ra nhìn, trò chơi này đúng là thiết kế rất có tâm, đạo cụ hành hạ người ta cũng nhiều như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, chiến khắp server không đối thủ, 26, một ngày nào đó, người chơi thần ma đại lục sẽ được kiến thức toàn bộ các đạo cụ hành hạ con người. Mà GM66 sau khi được trải qua những tư hình đó thì ngậm nước mắt viết đơn xin thôi việc. Mấy tên điên này chẳng những tàn phá thân thể hắn mà còn hủy hoại cả tâm hồn hắn. Hắn muốn thôi việc. Đội GM66, các vị đại thần, các ngài không mệt à? Sao có thể chơi hắn cả ngày không chán thế? Đội Thập Lý Sinh Ca, không mệt. Đội GM66, xin tha đi mà. Cận Tứ Hải Bát Hoang, Tiểu Sinh Ca, muội chơi cái gì ở chỗ này thế? Tứ Hải Bát Hoang không biết từ đâu chui ra, mang theo một đám người, nhìn thấy mấy người bên này đang vây lấy một người thì cực kỳ tò mò. Cận Tân Đông Phương, lão đại, Vinh không thấy kênh thế giới à? Tiểu Sinh Ca đang chơi với GM đấy. Đúng là Tứ Hải Bát Hoang đã đóng kênh thế giới, vì cuối tháng là trận doanh chiến, hắn là minh chủ. Ngày đêm kéo người đi thăng cấp, làm gì có thời gian xem đại chiến nước bọt trên kênh thế giới chứ? Cận Tứ Hải Bát Hoang, Tiểu Sinh Ca đúng là chơi thật rồi. Cận Thập Lý Sinh Ca, sao các ngươi lại tới đây? đây là bản đồ hòa bình, người thăng cấp sẽ không tới nơi này. Cận Tứ Hải Bát Hoang, ở gần đây có một phó bản ẩn giấu cấp 110, ta dẫn người đi khai hoang. Phó bản ẩn giấu cũng giống như bí cảnh ngàn năm mộng hồi mà thời sinh đã làm, chẳng qua nhiệm vụ mà thời sinh nhận chỉ có hai người được làm. Hẳn là loại phó bản ẩn giấu đặc thù. Cận Thập Lý Sinh Ca, a, xin chào manh chủ, tạm biệt manh chủ. Cận Tân Đông Phương, tiểu Sinh Ca đánh sai chính tả rồi. Cận GM66, rõ ràng đại thần cố ý, sao có thể đánh chữ sai chứ? Tứ Hải Bát Hoang coi như không thấy những gì GM66 nói. Cận Tứ Hải Bát Hoang, tiểu Sinh Ca có muốn gia nhập bang bọn ta không? Trận doanh chiến sắp tới chắc chắn đánh sẽ rất tưng bừng. Nghìn người tham gia đại chiến đó, có thể nói là hoành tráng hơn thành chiến nhiều. Cận Thập Lý Sinh Ca, không đi, không có hứng thú. Cận Tứ Hải Bát Hoang, muội muội thử suy xét một chút đi. Trận doanh chiến một tháng mới đánh một lần đấy. Tứ Hải Bát Hoang rất coi trọng thao tác của thời sinh, đương nhiên là cũng có một phần tình cảm bạn bè trong đó. Em gái này không giống đám con gái khác trong game này, sạch sẽ, nhanh nhẹn, nói một là một, hai là hai, hắn thích những em gái hào sảng như thế này. Cận Thập Lý Sinh Ca, Túy Hoa Gian cũng ở trận doanh thần tộc, đến lúc đó khi các ngươi tham gia trận doanh chiến, khẳng định sẽ cùng ở phe các ngươi. Ta không muốn chơi cùng bọn khốn Túy Hoa Gian đó, tốt nhất là thôi đi. Thần tộc có hai trận doanh, công ty game không thể để chỉ một trận doanh tham gia, vậy nên sẽ hợp hai trận doanh này lại. Túy Hoa Gian trộn lẫn với Liên Minh Thiên Hạ, người tới chắc chắn rất nhiều. Cận Tứ Hải Bát Hoang, đã quên em gái này cực kỳ phản cảm với người của Túy Hoa Gian. Cận Tứ Hải Bát Hoang, vậy thôi được, tiểu Sinh Ca nếu muốn chơi thì cứ tới tìm huynh bất cứ lúc nào. Cận Thập Lý Sinh Ca, Tứ Hải Bát Hoang vì chuyện phó bản nên vội vã dẫn người rời đi. Đội Thập Lý Sinh Ca, 66, ta nhớ là thần tộc có thể sa đọa thành ma đúng không? Đội GM66, cái này, sao cô biết? Thần tộc sa đọa thành ma tộc là nội dung của phiên bản sau, sao cô lại biết? Đội Nguyệt Hà Hải Đường, thần ma đại lục dựa theo tiểu thuyết mà xây dựng, thần tộc sa đọa thành ma tộc cũng là một điểm hay trong chuyện, sao công ty game các người có thể bỏ qua chứ? Đội Nguyệt Hạ Độc Trước, vài lần đổi mới gần đây các chủng tộc đều chẳng có gì mới, đoán được cũng quá dễ. Đội Thập Lý Sinh Ca, ta hack công ty của các người nên đọc được. Hai câu trả lời phía trên rất đường hoàng, chỉ có câu sau cùng. Đội Tầm Mặc. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong. Đội GM66, đại thần, cô thừa nhận mình dùng lắc in ư? Đội Thập Lý Sinh Ca, dù tôi có thừa nhận thì các người cũng không có chứng cứ, có thể làm gì tôi chứ? Hiện tại là xã hội pháp trị, chú ý là cần phải có nhân chứng vật chứng đầy đủ. Hiện tại tôi nói tôi là chủ tịch nước, các anh có thể buộc tôi tội gì chứ? Đội GM66, quá kiêu ngạo, ông chủ, một mình tôi đối phó không nổi đâu. Đội GM66, tôi nói, xin đại thần hãy tha cho tôi. Tố cáo hai người là thư nặc danh, nhưng công ty có thể thấy ít. Đội Thập Lý Sinh Ca, cho nên công ty các người muốn lừa gạt người chơi đúng không? Nói nặc danh cái gì chứ? Không phải là các người đều biết cả sao? Đội GM66, chúng ta không có việc gì sẽ không đi tra xét ít của người ta. Hơn nữa, người chơi nhiều như thế, muốn kiểm tra cũng cần phải có thời gian. Tình huống của các người tương đối đặc biệt nên công ty mới đi tra ít. Đội Tầm Mặc, ai? Đội GM66, tôi nói thì các người sẽ tha cho tôi chứ? Đội Thập Lý Sinh Ca, ngươi cho là ta cả ngày nhàn rỗi tới mức không có việc gì nên bám lấy ngươi sao? Đội GM66, câu này là có ý gì? Có thể nói chuyện vui vẻ chút được không? Đội GM66, ít người chơi là tang du vị vãn. Đội Thập Lý Sinh Ca, bà đây biết ngay là con khốn đó mà. Đấu không lại liền ném đá giấu tay. bản cô nương muốn mở ra hình thức tra tấn người khác. Thời sinh thật sự không nhằm vào GM66 nữa, cả ngày đều xuất quỷ nhập thần. GM66 giám thị cô nhưng rất nhiều lúc đều không tìm thấy cô ở đâu. Đội GM66, đại thần Tầm Mặc, gần đây đại thần Sinh Ca đang làm gì thế? Lần nào tôi vào cũng không gặp được. GM66 cảm thấy Tầm Mặc ngoan hơn thời sinh nhiều. Mỗi ngày ngoài đánh BOSS ra thì chỉ bị người của Thiên Thu Vạn Đại đuổi giết. So với vị đại thần từ ngày biết được tên người tố cáo mình liền xuất quỷ nhập thần thì khá hơn nhiều. Đội Tầm Mặc đại khái là nghĩ làm thế nào để phá đổ công ty của các người. Đội GM66, đại thần đừng làm tôi sợ. Phá đổ một công ty game, cái này dù nói đùa cũng chẳng thấy buồn cười chút nào đâu. Công ty sản xuất game Thần Ma Đại Lục là Thịnh Phong, là một công ty dẫn đầu ngành công nghiệp game trong nước. Đội Tầm Mặc, tin hay không tùy. Tầm Mặc không để ý tới GM nữa, tiếp tục đánh BOSS. GM66 rối rắm một lúc, có lẽ đại thần Tầm Mặc nói đùa thôi đúng không? Loại chuyện lật đổ một công ty game thì dù có luck in cũng không làm nổi. Nhất định là đại thần Tầm Mặc chỉ dọa mình thôi. GM66 tự an ủi mình trong lòng như thế. Buổi sáng, mọi người vừa online liền phát hiện một chuyện không bình thường. Trên bảng xếp hạng không nhìn thấy tên đại thần Ly Tắc nữa. Tìm kiếm theo tên, không tìm ra. Mẹ kiếp, đã xảy ra chuyện gì? Đại thần Ly Tắc xóa ác rồi. Không khoa học lắm. Thế giới, mẹ kiếp, sao đại thần Ly Tắc lại nghĩ quẩn như thế? Thế giới, ỷ Lan Thính Phong, hôm qua ta còn thấy đại thần Ly Tắc và Tang Du Vị Vãn đi phó bản cùng nhau mà. Sao hôm nay đã xóa rồi? Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi, hỏi người Túy Hoa Gian xem. Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi, người của Túy Hoa Gian đâu rồi? Sao đại thần Ly Tắc lại xóa ác vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, chiến khắp server không đối thủ. 27, người của Túy Hoa Gian vẻ mặt cũng ngẩn ra. Bọn họ thấy người ta nói chuyện trên kênh Thế Giới mới biết bang chủ nhà mình biến mất. Có người có số của Ly Tác, lập tức gọi điện cho hắn. Rất nhanh có người đáp lại trên kênh Thế Giới. Thế Giới, Phong Hành Thiên Hạ, lão đại bị hách tài khoản. Thế Giới, ỷ Lan Thính Phong, hách ác. Thủ lớn tới mức nào mà cả ác cũng xóa đi. Thế Giới, Thập Lý Sinh Ca, gặp báo ứng rồi, đáng đời. Thế Giới, Phong Hành Thiên Hạ, Thập Lý Sinh Ca, muốn chết à. Thế Giới, mẹ kiếp, đại thần Tầm Mặc, phu nhân nhà huynh lại tìm đường chết. Thế Giới, sóng biển, cả nhà đứa hách ác là chó. Thế Giới, Tầm Mặc, không quản nổi. Thế Giới, hai giờ lo, ý của đại thần Tầm Mặc là huynh bị vợ quản nghiêm sao? Sao ta lại cảm thấy đại thần cũng rất đáng yêu nhỉ? Thế Giới, ảo mộng, hai giờ lo, ngươi không thấy tởm à? Loại người này mà cũng nói là đáng yêu được. Thế Giới, hai giờ lo, anh bạn nhỏ, tôi nói ai đáng yêu là chuyện của tôi, anh bạn chó mõm vào làm gì? Thời sinh đóng kênh Thế Giới, click mở trò chuyện riêng. Đọc tin do Tầm Mặc gửi tới. Mật, Tầm Mặc, cô làm. Mật, Thập Lý Sinh Ca, anh đoán xem. Mật, Tầm Mặc, mấy hôm trước cô vẫn theo dõi Ly Tác. Cô muốn nắm bắt được lịch làm việc và nghỉ ngơi của hắn. Thời sinh vặn vẹo cần cổ một chút rồi mới gõ tiếp. Mật, Thập Lý Sinh Ca, anh biết rồi còn hỏi làm gì. Mật, Tầm Mặc, cho chắc ăn. Mật, Tầm Mặc, cô định làm gì. Mật, Thập Lý Sinh Ca, tôi chuẩn bị đi tán tỉnh em Tang Du Vị Vãn. Mật, Tầm Mặc, dù công ty game có thừa nhận việc ác của Ly Tắc bị hack thì cũng phải mất ít nhất nửa tháng mới khôi phục lại được. Trong lúc này, dù hắn có dùng ác nhỏ hay mượn tài khoản của người khác thì cũng không thích bằng chơi chính ác của mình. Thời sinh nói tán tỉnh là thật sự tán tỉnh. Cô mua một ác thần tộc, thay đổi toàn bộ diện mạo từ trong ra ngoài cho ác đó rồi xin vào Túy Hoa Gian. Cô biến mình thành một vị đại thần cao lãnh, mỗi ngày chăm chỉ mang các ác nhỏ hơn đi phó bản. Bang, rảnh rỗi gõ quân cờ, phó bản 110, ai đi vào đội. Bang, Vũ Lạc Y Nhân, ta, đại thần, ta muốn đi. Bang, Hắc Tử, kéo ta nữa. Bang, Ảo Mộng, ta cũng phải đi. Bang, rảnh rỗi gõ quân cờ, phun. Thời Sinh nhìn ID của Tang Du Vĩ Vãn ở trong đội, âm trầm cười một cái. Đúng thế, ID ác mới của cô là rảnh rỗi gõ quân cờ, xếp thứ 20 trên bảng xếp hạng. Đội, Ảo Mộng, Tang Du Vĩ Vãn, sao ngươi lại ở đây? Đội, Tang Du Vĩ Vãn, vì sao ta không thể ở đây? Đội, Ảo Mộng, đại thần không có ở đây nên ngươi muốn quyến rũ người khác chứ gì? Đội, Tang Du Vĩ Vãn, Ảo Mộng, ngươi nói chuyện cẩn thận chút. Đội, rảnh rỗi gõ quân cờ, còn cãi nhau nữa thì cút hết ra ngoài. Ảo Mộng lập tức ngậm mồm, những người khác cũng không dám nói nhiều. Thời Sinh cực kỳ vừa lòng với chuyện này, xem ra cô đắp nặn hình tượng đại thần rất thành công. Lúc đi phó bản, Thời Sinh luôn vô tình mà như cố ý giúp đỡ Tang Du Vĩ Vãn. Đội, Vũ Lạc Nhân Y, đại thần, có đồ gì rơi ra vậy? BOSS ngã xuống, Thời Sinh nhặt đồ, một em gái trong đội không nhịn được tò mò hỏi. Thời Sinh vứt tất cả đồ dán lên khung chat. Quang Minh Thần Trượng, Đăng Thiên Hoa, Như Ý Bội. Đội, Ảo Mộng, Quang Minh Thần Trượng, vận khí của đại thần thật tốt, ngưỡng mộ quá. ID phó bản này cũng đều mong nhặt được Quang Minh Thần Trượng, đây là vũ khí tốt nhất rơi ra trong phó bản hiện tại. Nhưng toàn bộ server này, người chơi có thể nhặt được Quang Minh Thần Trượng chỉ đếm ở trên đầu ngón tay, thứ đồ này xác suất rơi ít tới thảm hại. Thời Sinh dùng ác thập lý Sinh ca đi cùng bọn Nguyệt Hà không dưới 30 lần cũng chỉ rớt được một cái. Đội, Vũ Lạc Y Nhân, thần trượng đẹp quá, ta cũng muốn, nhưng ta là nhân tộc, không dùng được. Đội, rảnh rỗi gõ quân cờ, những đồ khác đều cho mọi người, tôi sẽ giữ Quang Minh Thần Trượng. Đội, Hắc Tử, được, dù sao cũng là đại thần kéo cả đội, nhưng đại thần có thể đi thêm lần nữa được không? Phó bản này là do cô dẫn đội, những người này không có lý do gì bắt cô phải nhả ra Quang Minh Thần Trượng cả. Tang Du Vĩ Vãn ngoan ngoãn nhận đồ của mình, không làm ra chuyện gì xấu cả. Thời Sinh giải tán đội ngũ, lại gọi Tang Du Vĩ Vãn lại.